Điều lãng mạn nhất, đó là từ từ già đi cùng anh. Anh nghĩ, đó là ai? Kỳ Lương nghĩ đến người giấu mặt xuất hiện trong lễ đường kia. Hạ Vũ không nói, ôm cô vào lòng, trong lòng anh cũng đã có câu trả lời. Người có thể làm như vậy cũng chỉ có hắn thôi. Người mà, gocchuyenaudio.com, lúc đó đã từng dặn dò anh, dù sao cũng không làm em bị thương. Anh hôn lên đỉnh đầu cô, Kỳ Lương nghĩ một chút như hiểu ra điều gì, rồi không nói gì nữa, vòng tay ôm lấy anh. Dưới bóng chiều tà, đôi vợ chồng vừa trốn ra khỏi lễ đường âu yếm ôm nhau. Lúc này, nếu chúng ta có thể bỏ qua bộ quần áo không phù hợp kia của hai người, thì đây chính là hình ảnh tuyệt vời nhất. Bức tranh này cũng không tồi, Eliza nói, đúng vậy, không tồi. Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh đồng ý với cô. Đương nhiên, nếu bản thiếu gia đứng ở đó thì cũng không kém đâu. Vậy anh đi đi, cô thích thú ngắm nghía bó hoa cưới đỏ rực trong tay. Hay là, thôi đi, hắn khẽ cười, sau đó xoay người rời đi, một cánh tay buông thõng, không phối hợp theo từng bước chân của hắn. Eliza nhún vai, đuổi theo, cười nói với hắn, tính ra chúng ta cũng là người cùng cảnh ngộ, có muốn hai chúng ta hợp lại thành một đôi không? Ha ha, hắn khẽ cười, thà tôi đi tìm đàn ông còn hơn. Này, ý anh là sao hả? Tôi đã không bằng Lương Lương bé nhỏ nhà anh, chẳng lẽ còn không bằng cả đàn ông hay sao chứ? Mẹ kiếp, cô đúng là càng ngày càng mất giá mà. Ở một nơi khác, đám người Thẩm Sùng cũng đang đứng nhìn hai người đang ôm nhau dưới ánh chiều tà kia, mỗi người lại tự đưa ra kết luận khác nhau. Bức tranh này, Tần Dịch sờ sờ cằm, có một cảm giác thật khó tả, không thể nói thành lời. Hơi kỳ quặc, Tiểu Bạch nói tiếp, cũng không hẳn là kỳ quặc, chỉ là cảm thấy hơi. Hắc Tử không biết nên dùng từ gì, không có cảm giác nghệ thuật, Thẩm Sùng đón lời, nói ra cảm giác của mọi người. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu nhỉ? Lý Trạch khó hiểu, rõ ràng là không khí rất lãng mạn, sao cứ thấy là lạ. Là quần áo, dù sao hai người cũng đang ăn mặc chẳng ra sao cả, thật sự rất ảnh hưởng đến mỹ quan. Vậy, cứ coi như không có hai bộ quần áo đó là được. Nhóc cua đưa ra giải pháp, trong đầu mọi người đều tự tưởng tượng, dưới ánh tà dương, hai người ôm nhau, trên người. Không có quần áo, thật, thật quá thô bỉ, thật quá xác, ép gây, động tác của mọi người hoàn toàn nhất trí, đồng loạt nhấc chân đá thẳng vào mông nhóc cua. Hoàn, một vài lời làm nhảm của mẹ Cherry, cuối cùng tôi cũng hoàn thành tác phẩm thứ ba, 6 tháng, một khoảng thời gian không ngắn, không dài. Với một tác phẩm khá dài và cũng không hề dễ làm thế này, thì quả thực đã là một sự cố gắng hết sức của tôi. Ngay từ khi download của bộ này về, tôi đã bị nó thu hút hoàn toàn. Tôi thích cái giọng văn của tác giả, thích tình tiết trong truyện, dù có đôi khi nó hơi thái quá và vô lý, nhưng truyện là tưởng tượng mà, có mấy chuyện không vô lý đâu. Trong cái hài hước lại thấy được sự sâu sắc, ẩn giấu sau vẻ lưu manh của Kỳ Lương, là một tâm hồn rất tình cảm, cũng rất nữ tính, rất yêu chồng, thương con, sẵn sàng hy sinh tất cả vì chồng, vì con. Cô chỉ cố giấu đi sự yếu đuối của mình, non nớt của mình, ngây thơ của mình, để khoác lên bộ cảnh phục cũng là khoác lên lớp vỏ lưu manh, để bảo vệ con trai mình, và chính bản thân mình. Ẩn giấu sau vẻ già dặn quái quỷ của Kỳ Duệ, là một cậu nhóc vô cùng yêu thương mẹ của mình. Một cậu nhóc rất tinh tế, rất nhạy cảm, luôn dễ dàng nhận ra những biến đổi nhỏ nhất trong tâm trạng của mẹ mình. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng cậu nhóc thực sự xứng đáng làm trụ cột của nhà họ Kỳ. Cậu biết mẹ cậu cũng phải gồng mình lên để lo cho cậu, bảo vệ cậu. Nên chính bản thân, gocchuyenaudio.com, cậu cũng luôn muốn cố gắng lớn thật nhanh, cố gắng hiểu biết thật nhiều, để ngược lại có thể làm chỗ dựa cho mẹ cậu. Tôi đã rất xúc động với tình cảm của hai mẹ con Kỳ Lương ngay từ đầu truyện. Từ những lần cãi cọ như hai người bạn, cho đến những lần Kỳ Lương say rượu tâm sự với con trai như Chi Kỳ, hay là lúc Kỳ Lương run rẩy sợ hãi cầu cứu con trai mình khi gặp lại bạn giường của mình. Tôi cũng xúc động khi Kỳ Duệ nói, người mang tôi trong bụng, đẻ tôi ra, nuôi nấng tôi là Kỳ Tiểu Lương, người thức đêm khi tôi ốm là Kỳ Tiểu Lương, người luôn vất vả kiếm kế sinh nhai để lo cho tôi cũng là Kỳ Tiểu Lương. Những lúc ấy, ông ở đâu? Còn Hạ Vũ, có những bạn đọc ban đầu rất phê phán anh, vì sự xuất hiện của anh sau 7 năm với cái suy nghĩ. Cô ấy bây giờ thế này, cô ấy trước kia thế kia, cô ấy không còn thế này, cô ấy không giống thế kia. Bla bla, hay nhiều bạn phản cảm, nói rằng. Vì sao đã đi 7 năm không thèm tìm hai mẹ con họ mà bây giờ vừa xuất hiện đã muốn tuyên bố quyền sở hữu. Nhưng tôi thì chưa từng trách Hạ Vũ. Thời điểm khi xảy ra chuyện cả hai người đều còn quá trẻ. Họ cũng chỉ mới là những thanh niên vừa bước chân vào cánh cửa cuộc đời, còn chưa đủ trưởng thành để tự nhận được, tự chịu trách nhiệm được cho hành vi của mình. Cũng có thể, họ sợ hãi vì chính bản thân họ cũng đang mịt mờ chưa biết mình nên đi theo đường nào. Hơn nữa, Hạ Vũ thực sự là một đứa trẻ trên con đường tình yêu. Anh không khô khan, không cứng nhắc như mọi người nghĩ, mà anh chỉ là một người chưa từng biết thể hiện cảm xúc của mình. Sự xuất hiện của Kỳ Lương trong cuộc đời anh cũng như lần gặp lại định mệnh đó đã thay đổi hoàn toàn con người anh. Hay nói đúng hơn là đã làm cho anh thực sự thành người. Làm cho anh học được cách thể hiện những tình cảm vốn có của mình, thể hiện bản chất vốn có của mình. Để níu kéo cô, anh có thể dùng những câu hết sức vô sỉ như: em không định chịu trách nhiệm sao? Em đã cướp mất đêm đầu của tôi. 7 năm trước em thừa dịp tôi uống say đến bất tỉnh nhân sự. Rồi cưỡng bức tôi, nhưng vẫn không đòi nợ được thì anh sẽ tình nguyện trả nợ. Nếu vậy tôi sẽ chịu trách nhiệm với đêm đầu của em. Những đoạn chuyện này thật sự khiến tôi phải ôm bụng mà cười. Cười cái sự vô sỉ của Hạ Vũ, cười cái sự ngây ngô của Kỳ Lương, dù tỏ ra lưu manh đến đâu, trước mặt Hạ Vũ, cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé, mới biết yêu. Hạ Vũ là một người rất quyết đoán, cũng là nhân vật nam ghen kinh khủng nhất mà tôi từng thấy. Sẵn sàng bắn nát cái ấy của kẻ đã à ơi qua điện thoại với vợ mình, dù là vì nhiệm vụ. Hạ Vũ cũng là một người đàn ông cực kỳ trách nhiệm. Anh biết anh không thể xóa đi khoảng cách 7 năm giữa anh và Kỳ Lương, giữa anh và Kỳ Duệ. 7 năm đầu tiên của Kỳ Duệ, không có hình bóng của anh. Nhưng anh muốn dùng mấy chục năm còn lại để bù đắp cho mẹ con họ, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình yêu. Anh biết người con gái mà anh muốn sống trọn đời trọn kiếp chính là cô, chỉ có cô mà thôi. Với tôi, Hạ Vũ cũng là một người đàn ông rất trung tình. Sau khi cảm nhận rõ được tình cảm của mình thì tất cả mọi sự quan tâm, chăm sóc anh đều dành cho hai mẹ con Kỳ Lương. Không cần biết lúc ấy chất gây nghiện dày vò cô đến thế nào, cô đau 1 anh sẽ đau 10. Anh cũng không cần quan tâm lúc ấy cô gầy gò, xấu xí ra. Gocchuyenaudio.com Sao, vì trong mắt anh, cô mãi mãi là mẹ của con trai anh, mãi mãi là cô nữ sinh rụt rè, ngây thơ, trong tim, trong mắt chỉ có hình bóng anh. Dù với Kỳ Lương, anh luôn là một con sói lúc nào cũng không, no, nhưng ngược lại, chính bản thân anh cũng không thể nào, phản ứng, với người phụ nữ khác ngoài Kỳ Lương. Một người đàn ông như vậy, còn mong gì hơn đây? Về tuyến nhân vật phụ của truyện cũng là một điểm cộng mà tôi thấy lão Miêu đã rất thành công. Đoàn Khanh Nhiên, Tần Dịch, Thẩm Sùng, Tiểu Bạch, Hắc Tử Thi, Thanh Trạch, Nhóc Cua, Eliza. Tất cả những nhân vật ấy tuy xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến không khí của truyện trở nên vui vẻ hơn. Những câu thoại rất té ghế như, Durex là thứ bóp chết hàng triệu sinh mệnh trên thế giới này. Hắc Tử, đội trưởng Lương hóa ra cũng có bà gì cả. Tần Dịch, hay yêu quý sinh mạng, hãy tránh xa Kỳ Lương. Tiểu Bạch sau khi chứng kiến vụ xả giấm của Hạ Vũ. V.V. còn rất nhiều câu thoại cũng như những đoạn văn khó đỡ khác của lão Miêu mà tôi không thể nhớ hết được. Nhưng mỗi chi tiết trong truyện cũng đều để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Tôi đã khóc khi Kỳ Lương ngồi dựa vào vai Hạ Vũ trên thảm cỏ, hát bài điều lãng mạn nhất. Tôi đã thấy sợ hãi khi đọc những vụ án xảy ra trong truyện. Tôi cũng lăn ra cười với những câu thoại hài hước, tình tiết thú vị mà lão Miêu tạo ra. Một câu chuyện có thể khiến cho tôi có nhiều cung bậc cảm xúc như thế, thật không dễ gì. Có thể nói, lão Miêu thực sự rất thành công với tác phẩm này. Không có máu chó, không có tiểu tam, sẽ còn nếu Eliza cũng được coi là tiểu tam. Thì có lẽ Eliza là tiểu tam thất bại nhất trong môn tình rồi. Mặt cười, không quá lãng mạn, không quá nhiều tình tiết nói về tình yêu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy, bản thân nó đã rất lãng mạn, bản thân nó đã rất ấm áp, bản thân nó đã rất dịu dàng rồi. Có lẽ các bạn nghĩ rằng tôi đang tâng bốc đứa con nuôi của mình, cũng có thể các bạn sẽ có những cảm nhận khác nhau khi đọc truyện. Đó là cảm nhận riêng của mỗi người mà, còn đây là những cảm nhận của riêng tôi. Tôi yêu tác phẩm này, và yêu những nhân vật trong truyện từ chính đến phụ. Chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ tôi từ khi tôi bắt đầu đào hố. Phải nói, hố này là hố có nhiều thị phi nhất trong những hố tôi đào. Từ chuyện cạnh tranh không lành mạnh, để tranh cướp độc giả của tôi, cũng như sang khiêu khích lôi kéo độc giả, hay là ăn cắp chuyện để post khắp nơi kiếm tiền phi pháp. Hai, một chặng đường này tôi đi thật chẳng dễ dàng gì. Có nhiều lúc đã nản lòng muốn bỏ quách đi cho xong, dù sao cũng chỉ là một công việc làm vì sở thích không vì lợi ích gì, thì sao phải mệt đầu thế? Nhưng cuối cùng, nhờ có sự ủng hộ của các bạn mà tôi đã đi được hết chặng đường này. Một lần nữa, cảm ơn các bạn, những độc giả đáng yêu. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm khác mà tôi sẽ chuyển ngữ trong thời gian tới. Mẹ Cherry kính bút, cách chương.